Bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 17, quá chán thì về đi. Em không thấy tối qua anh uống bao nhiêu à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 17, quá chán thì về đi. Em không thấy tối qua anh uống bao nhiêu à? Hàn Sóc thấy cô không còn gì để nói, anh khẽ cười nhạt. Từ Tâm nhìn anh cười, lúc này đôi mắt cô đã bình tĩnh lại liền hỏi. Vì lý do cá nhân của anh mà công ty phải chịu liên lụy, anh vẫn cười được sao? Một câu của cô khiến Hàn Sóc bật cười giận dữ. Liên quan gì đến tôi? Cô ta làm khó anh nên mới thay đổi lịch. Những chuyện này chỉ cần đầu óc hơi biết suy nghĩ một chút là không khó đoán ra. Hóa ra không phải anh không có cách giải quyết, mà là anh sớm đã biết đối phương từ đầu đến chỉ để gây khó dễ cho anh nên anh chẳng buồn phản kháng, chỉ giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất. Người đàn ông này không chỉ thông minh lý trí, mà trong cốt lõi còn có thể coi là vô tình phản nghịch. Hàn Sóc gật đầu, không phủ nhận phỏng đoán của cô, nhưng vẫn nói. Cũng chẳng liên quan gì đến tôi, phụ nữ thích tôi nhiều như vậy, ai cũng muốn mà không được, cứ nhất định phải gán cho tôi thì tôi phải chịu trách nhiệm đến năm nào tháng nào. Hàn Sóc nheo mắt lại, anh nói, tuy nhiên có một câu cô ta nói không sai, tôi đúng là được nhiều người thích và tôi cũng không từ chối ai, nên việc cô ta vẫn còn ý định với tôi cũng không có gì lạ. Có lẽ vì trong không gian nửa kín này chỉ có hai người họ khiến Từ Tâm đánh mất sự kiên nhẫn thường ngày. Hoặc có thể là giọng điệu của Hàn Sóc khi nói chuyện với cô khiến Từ Tâm từ tận đáy lòng không thể không đối xử với anh khác với người khác. Anh xấu xa một cách đường hoàng, kiêu ngạo ích kỷ, không giống bất kỳ ai mà Từ Tâm từng tiếp xúc. Khi lên tiếng lần nữa, giọng điệu của Từ Tâm đã không còn sự nhẹ nhàng nhẫn nhịn thường thấy, thay vào đó là chút châm biếm rõ ràng. Đã là không từ chối ai, sao lại từ chối cô ta? Nhận thấy sự thay đổi trong giọng điệu của cô, ánh mắt Hàn Sóc nhìn về phía cô cũng mang theo nét cười, trong mắt không có chút ngạc nhiên nào, ngược lại anh hỏi. Vừa rồi cô không nghe thấy sao? Nghe gì? Tôi sợ bị bệnh chứ sao? Hàn Sóc bật cười khẽ, nói. Khi tôi học năm nhất đại học và hẹn hò với cô ta thì cô ta đã là sinh viên năm ba rồi. Lúc đó cô ta chỉ là một gương mặt nhỏ mờ nhạt trong giới giải trí. Cô nghĩ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, cô ta đã đi đến vị trí hiện tại như thế nào? Nói đến đây, khuôn mặt điển trai của người đàn ông trong nháy mắt hiện đầy vẻ ghê tởm. Ai biết cô ta đã ngủ với bao nhiêu người, xịt nước hoa nồng đến mấy cũng không che được mùi mấy lão già trên người cô ta. Lời này thực sự có phần quá đáng, Từ Tâm nhẫn nhịn một lúc, vẫn không nhịn được mà liếc nhìn anh với ánh mắt quở trách. Đôi khi anh nói chuyện thật đáng ghét, dù đối phương có là phụ nữ hay không thì anh cũng không nương miệng. Từ Tâm nói, bản thân anh tốt hơn ở đâu? Kiêu ngạo, tùy hứng, bất trị, nghiện thuốc lá, ham mê đê, xê vọng. Đời tư của anh trong mắt người khác cũng hỗn loạn và phóng túng. Tốt hơn ở đâu? Tôi có đi ngủ với bà già hay ông già nào không? Họ thì muốn ngủ với tôi đấy, nhưng chẳng ai ngủ được. Hàn Sóc tựa đầu vào tường, cụp mắt nhìn cô, giọng điệu bình tĩnh, như thể đang trình bày sự thật. Cô cứ hỏi những người phụ nữ đó xem, tôi hẹn hò với ai chẳng phải hai bên tự nguyện, một đối một, chia tay êm đẹp. Thực sự không ai dám như Chu Hồng, một bên dang rộng chân cho người khác, một bên lại muốn trói tôi bên cạnh, coi tôi là món hàng xa xỉ à, tôi đúng là không từ chối ai, nhưng cũng không bán thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sóc vươn tay lấy từ túi ra một hộp thuốc lá, thành thạo lắc ra một điếu rồi cúi đầu ngậm lấy. Sau khi châm lửa, dưới ánh mắt của Từ Tâm, anh ngậm đầu thuốc và cười đầy âm u. Đối với tôi, trên thế giới này chỉ có hai loại phụ nữ có ích và phụ nữ xấu. Những người được tôi để mắt tới đều là phụ nữ tốt mặt đẹp, số đo chuẩn, biết mình muốn gì và còn biết cách làm sao để cả hai bên cùng có lợi. Hàn Sóc đột nhiên cúi người xuống, khuôn mặt tiến đến gần Từ Tâm hơn. Cuối cùng, mũi anh gần như chạm vào sống mũi cô, hơi thở gần đến mức cả hai có thể ngửi thấy rõ ràng, nhưng Từ Tâm nhìn anh, cũng không lùi lại. Hàn Sóc dùng hai ngón tay kẹp điếu thuốc, thổi một hơi về phía cô. Dưới làn khói trắng, ánh mắt hai người nhìn chăm chăm vào nhau. Trong mắt cô là sự không sợ hãi, không e ngại. Còn trong mắt anh phần nhiều là sự đánh giá và chế giễu. Còn cô là phụ nữ xấu. Hàn Sóc đánh giá như vậy. Không có mục đích đôi khi cũng là một loại danh mãnh. Không biết mình muốn gì lại còn muốn có được từ người khác. Trên đời làm sao có người phụ nữ tham lam như cô. Họ nhìn nhau chăm chú trong bóng tối, Từ Tâm vô thức nắm chặt bàn tay. Nhiều năm qua những gì cô học được về sự nhẫn nhịn, trước mặt anh như trở thành trò cười. Lồ ân ngực cô có chút nghẹn lại, như thể một hơi thở không lên không xuống được. Cô buông một câu không liên quan đến anh, rồi quay người bỏ đi. Nhưng người phía sau không để cô đi, lẩm bẩm đi theo sau. Trong lòng đang chửi tôi đúng không? Chậc, nói trúng rồi thì không muốn nghe nữa. Khi gần đến cửa phòng riêng, Từ Tâm cảm thấy một luồng khí trong lòng như nghẹn đến tận cổ họng. Cô thầm nghiến răng, đang định quay đầu bảo anh im miệng. Nhưng Hàn Sóc như đã đoán trước được từng cử động của cô. Bàn tay to đột nhiên đặt L3N đỉnh đầu cô. Anh khẽ dùng lực, sau đó xoay đầu cô đối diện với mình. Đồng tử của anh đen sâu như mực, phản chiếu ánh đèn trên đầu lại như đang lấp lánh. Anh nhìn xuống cô, trên mặt đầy vẻ cười kiêu ngạo. Đã không nghĩ ra mình muốn gì thì ngoan ngoãn nghe lời tôi đi. Ở đây tôi cái gì cũng có, chỉ xem cô có bản lĩnh lấy hay không. Tối hôm đó Từ Tâm không ở lại chơi đến cuối cùng với họ. Ngồi đến hơn 10 giờ thì lấy lý do giới nghiêm ký túc xá mà rời đi trước. Ngày hôm sau khi đến công ty, Từ Tâm mới hiểu được ý nghĩa. Không từ chối ai, trong lời nói của Hàn Sóc là gì? Tuy trước đây đã nghe Cố Văn nói Hàn Sóc thay bạn gái rất nhanh, hầu như không có khoảng trống. Nhưng Từ Tâm không ngờ nhanh đến mức có thể tận mắt nhìn thấy đương sự ngay tại công ty. Đối phương chính là cô gái tối qua nói chuyện mà như muốn dựa hẳn vào lòng Hàn Sóc. Từ Tâm vừa vào cửa đã thấy cô ta đang dụi mắt, mặc áo hai dây quần đùi từ trên lầu đi xuống. Phòng khách đều ở tầng 1, trên lầu chỉ có 2 phòng, đều chỉ có Hàn Sóc sử dụng. Dì ơi, bữa sáng đâu ạ? Dì Trần thò đầu ra từ nhà bếp, dường như đã quen với cảnh này, dì vội nói. Làm xong rồi, nhưng bọn họ vẫn chưa dậy, cháu muốn ăn trước không? Vâng ạ, tối qua cả nhóm uống đến tận nửa đêm. Cuối cùng phải gọi tài xế thay thế đến cõng từng người về. Vào giờ này chắc chắn tất cả đều còn đang bất tỉnh. Trong phòng khách chỉ có Từ Tâm và cô gái kia. Đối phương nhìn thấy cô có vẻ không hề thấy ngượng, mệt mỏi ngáp một cái, còn có tâm trạng tự giới thiệu. Tôi tên Lý Lộ, cô tên gì? Từ Tâm, Tâm nào? Tâm trong trái tim yêu thương à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ mộc bên trái và chữ Tâm trong trái tim yêu thương. Ồ, Lý Lộ ngồi trước bàn ăn, tay chống cằm suy nghĩ một lúc rồi mới chậm rãi gật đầu. Tối qua cứ tưởng A Sóc đang đùa, cô thật sự là trợ lý trang phục sao? Từ Tâm gật đầu, chuẩn bị vào kho làm việc, quần áo dùng hôm qua vẫn chưa được thu dọn, để qua một đêm chắc đã nhăn hết. Tuy nhiên Lý Lộ đã gọi cô lại, khi Từ Tâm quay đầu, Lý Lộ ngồi tại bàn ăn đang đánh giá cô từ trên xuống dưới. Sau khi hai người nhìn nhau lần nữa, Lý Lộ mỉm cười ngọt ngào với Từ Tâm. Cô trông khá xinh đấy, có hứng thú đến công ty chúng tôi phát triển không? Cô cũng học chuyên ngành thiết kế thời trang giống Trương Mông và những người khác phải không? Bên cạnh tôi đang thiếu một trợ lý trang phục, lương rất cao đấy, cũng toàn là nữ, làm việc thoải mái lắm. Không ngờ Lý Lộ lại đột nhiên nói điều này, Từ Tâm hơi ngẩn người. Tối qua cô đã nghe được một số thông tin về Lý Lộ khi đứng ở góc tường, nhưng cô nhanh chóng định thần lại. Nhìn Lý Lộ nói, cảm ơn, nhưng tôi học thiết kế trang phục nam, có lẽ không phù hợp. Nói xong cô cũng không đợi đối phương phản hồi liền quay người vào kho. Hôm nay không quá bận rộn, làm công việc này cường độ vốn rất không ổn định. Sau khi buổi chụp hôm qua kết thúc, trọng tâm công việc của công ty trong một tháng tới sẽ đặt vào việc hoàn thiện ảnh. Đó là công việc thuê ngoài, những trợ lý như họ có thể nhân cơ hội này thở một chút. Nhưng Từ Tâm không quên lời Hàn Sóc nói trong ngày đầu tiên đến, cung cấp thiết kế nguyên bản cho công ty cũng là một trong những công việc họ phải hoàn thành thường ngày. Vì vậy, sau khi sắp xếp lại tất cả quần áo đã sử dụng hôm qua, Từ Tâm ngồi xuống trước bàn làm việc, mở Weibo của công ty và của Trương Mông cùng những người khác để tìm hiểu phong cách trang phục trong năm gần đây và cách phối đồ riêng của họ, thỉnh thoảng ghi chép đơn giản trên giấy. Đến khi trưa, dì Trần gọi cô đi ăn cơm thì cả nhóm say rượu cả đêm mới lục tục thức dậy. Hàn Sóc vẫn là người xuất hiện cuối cùng. Anh mặc một chiếc quần đùi hoa lớn, thân trên chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen, kiểu tóc rối bù như tổ gà, hai mắt cũng sưng húp vì say rượu, sắc mặt trông cực kỳ đáng sợ. Nếu để những fan trên Weibo thấy bộ dạng râu ria xồm xoàm, không chỉnh tề, phóng túng quá độ của anh, không biết sẽ thoát fan như thế nào. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng, Chu Cận và mấy người khác vừa ngáp vừa chào Hàn Sóc. Mắt Hàn Sóc sưng thành một khe hẹp, cùng với Chu Cận và mấy người kia bắt đầu hợp cá ngáp. Anh ngồi trước bàn ăn, vai rũ xuống, đầu ngả về sau, giọng khàn đặc gọi dì Trần một tiếng. Dì Trần từ trong bếp vâng một tiếng, bắt đầu bưng thức ăn ra bàn. Không biết từ lúc nào Lý Lộ đã di chuyển từ trước tivi đến bên cạnh Hàn Sóc. Hôm nay bàn ăn rộng lớn ngồi đầy người, Từ Tâm gần như ngồi ở cuối cùng, cách phía trước đúng 5 vị trí. Cô nhìn Lý Lộ ôm lấy cánh tay Hàn Sóc, cô ý áp bộ ân ực nổi bật vào cánh tay anh, còn phàn nàn với anh. Sao anh dậy muộn thế? Sáng nay em buồn chết đi được. Hàn Sóc bị cô ta quấn đến không chịu nổi. Anh đưa tay vuốt mặt một cái, lực mạnh đến nỗi làm biến dạng cả khuôn mặt. Anh mới miễn cưỡng mở đôi mắt sưng như quả óc chó nhìn Lý Lộ nói. Quá chán thì về đi. Em không thấy tối qua anh uống bao nhiêu à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sóc khi có cơn tức giận khi thức dậy đáng sợ có lẽ chỉ đứng sau anh lúc đang làm việc, và khác với trạng thái làm việc nói một là một, tính khí xấu của anh hoàn toàn hiện rõ trên mặt, viết đầy mấy chữ lớn. Ông đây không có sức chiều chuộng, muốn ở lại thì ở, không thì cút. Cách chương.